Bán tiên, chương 635, 2, thịnh tình không thể chối từ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong cái này, Dữ Khánh tầm mắt chớp lên. Nghĩ thầm đảo là mau mau đến xem. Nhìn một chút là thế nào cái cây khô gặp mùa xuân pháp. Theo đại lượng khách khứa tán đi, Côn Linh Sơn náo nhiệt lại chưa tiêu ngừng. Lại xuất hiện đại lượng quan binh, nắm đếm không hết linh mễ ra bên ngoài trở đi. Lúc trạng vạng tối, Dữ Khánh, Quy Quy, hướng chân đúng giờ tập kết. Tại Từ Dĩ dẫn đầu dưới, đi đến một mảnh phẳng phất Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Đình đài lầu các chỗ. Giáng chiều ở chân trời sáng ngời, trong lầu các liền đã đốt sáng lên sáng chói lửa đèn. Rộng rãi trong lầu các trưng bày tầm 10 tờ bàn tròn. Thịt rượu đã đầy đủ. Ở đây Côn Linh Sơn đệ tử dồn dập dẫn dắt khách đến thăm ngồi xuống. Ngồi xuống giống như cũng không theo thứ tự xếp hạng tới bài. Chỉ án nhân số, mỗi năm tên người dự thi một tòa. Sau đó hợp với 3 tên Côn Linh Sơn đệ tử người tiếp khách. Dữ Khánh đến nơi này cũng không lại che mặt, cũng mất cái kia tất yếu. Hắn quan sát một chút bốn phía, phát hiện nói là mở tiệc chiêu đãi 100 vị trí đầu người dự thi. Kỳ thật người dự thi tới cũng là khoảng 70 người. Có thể tưởng tượng nguyên nhân, có rời đi Côn Linh Sơn, có tại tỉ thí trên trận bị đánh chết. Ngay tại hắn hết nhìn đông tới nhìn tây thời khắc, chợt nghe một bên trên truyền đến giọng của nữ nhân. Nhìn lại, nhiều ít sững sờ, phát hiện xem như người quen biết cũ. Đang là phụ trách chủ trì đại hội Tân Phó Quân. Bên cạnh hắn xem như tiếp khách thành viên một trong Từ Dĩ. Đã đứng lên, Tân Phó Quân tới nói thầm mấy câu về sau. Từ Dĩ liên tục gật đầu, cung cung kính kính lui xuống, đổi một cái bàn ngồi. Rõ ràng cùng Tân Phó Quân đổi cái vị trí. Tân Phó Quân cùng Dữ Khánh tầm mắt đụng một cái, mỉm cười gật đầu. Sau đó cứ như vậy thản nhiên tự nhiên ngồi ở Dữ Khánh bên cạnh. Nữ nhân này vừa đến, ngừng lại làm Dữ Khánh toàn thân không được tự nhiên. Cái gọi là có tật giật mình không có gì hơn như thế. Hắn đã có chút hoài nghi nữ nhân này là sông Lưu Tinh Điện chuyện đêm đó tới. Này nha, đây không phải chủ trì Triều Dương Đại hội Tân cô nương sao? Xem ra này đệ nhất cùng người thứ hai đều ở một bàn liền là không giống nhau ha. Quảng cáo, Quy Quy không che giấu chút nào khoe khoang thứ hạng của mình. Tân Phó Quân cười gật đầu thăm hỏi về sau. Lại đối Dữ Khánh nói. Chúc mừng Trương Huynh trở thành năm nay Triều Dương Đại hội người đứng đầu. Nói lời này lúc, trong nội tâm cũng vẫn là không nhịn được kinh ngạc thán phục. Cái gọi là văn võ song toàn đã không đủ để hình dung vị này. Văn võ đều có thể siêu quần bạt tụy đến loại tình trạng này người. Đúng là hiếm thấy trên đời. Thật đúng là không phụ. Trăm năm nhất tử, mỹ danh, lại lặng lẽ dò xét Dữ Khánh hình dạng. Phát hiện mình trước đó cách nhìn khả năng đúng là vào trước là chủ. Lớn lên kỳ thật cũng còn có khả năng. Mặc dù nhìn không ra cái gì văn nhã khí tức đến. Nhưng cũng xem như có một phen đặc biệt khí khái hào hùng. Trương Huynh, Dữ Khánh nói thầm trong lòng. Đoán chừng lại là cái không biết tình hình bên trong. Ngoài miệng qua loa nói là đại gia đa tạ. Lúc này Côn Linh Sơn trưởng môn Triệu Đăng Tử mang theo hai vị trưởng lão xuất hiện. Hiện trường một phiên đọc lời chào mừng tránh không được. Sau đó liền chịu bàn mời rượu. Làm đến Dữ Khánh một bàn này lúc, thấy Tân Phó Quân an vị tại Dữ Khánh bên cạnh, vô ý thức nhíu mày lại. Phát hiện vị tiểu sư muội này rõ ràng còn đang ngó chừng vị này thám hoa lang. Lúc này cũng không tiện nói gì. Lời khách sáo thêm mời rượu sau liền đi dưới một bàn. Nắm mười mấy bàn đều cho luân một lần. Triệu Đăng Tử lúc này mới rời tràng. Chỉ lưu Khúc trưởng lão một người đại biểu Côn Linh Sơn yến khách. Trong bữa tiệc nghe trên bàn người nói đến ngày mai rời đi sự tình. Tần Phó Quân nhịn không được lại hỏi Dữ Khánh. Trương Huynh ngày mai sẽ phải rời đi sao? Dữ Khánh, đại hội đã kết thúc. Tự nhiên là muốn rời khỏi. Tần Phó Quân lập tức nói. Trương Huynh sợ là còn không có tại Côn Linh Sơn thật tốt đi dạo qua a. Dữ Khánh cảm giác trong lời nói của đối phương hình như có chỉ. quét mắt cũng tại riêng phần mình ăn uống nói chuyện mọi người. Giấu giếm cảnh giác đối phó. Tới tham gia tỉ thí đều bị xem gắt gao. Khắp nơi có người nhìn chằm chằm. Có thể đi thế nào đi dạo? Tần phó quân lúc này chủ động mời nói. Nếu như thế, không ngại lưu lại ở mấy ngày. Ta Côn Linh Sơn phong quang cũng không tệ lắm. Trương huynh nếu có hứng thú, ta nguyện hơi tận tình địa chủ. Mang Trương huynh lãnh hội một ít. Vị này cố ý giấu giếm thân phận. Nàng cũng không dễ xuyên phá. Thấy qua vị này cầm kiếm dáng vẻ. Còn chưa thấy qua cầm bút là dạng gì. Nàng vẫn là rất mong đợi. Dụ Khánh lập tức khẽ giật mình. Tầm mắt lấp lóe không yên. Âm thầm suy nghĩ nữ nhân này có ý tứ gì. Lưu hắn lại. Nghĩ tìm cơ hội tra hắn sao. Trách đối diện Quỳ Quỳ đột nhiên vui cười một tiếng. Tần cô nương. Làm sao chỉ gặp ngươi mời Trương huynh một người. Đây là xem thường chúng ta. Vẫn là coi trọng Trương huynh. Hắn nói chuyện trước sau như một là không che đậy miệng. Chính hắn không quan trọng. Khác hai vị Côn Linh Sơn đệ tử lại có chút xấu hổ. Nói rõ bởi vì Tần phó quân bối phận rất cao. Nhìn như tuổi trẻ. Kỳ thực là cùng trưởng môn cùng thế hệ. Hai người bọn họ tại Tần phó quân trước mặt đều là vãn bối. Dụ Khánh trắng Quỳ Quỳ liếc mắt. Hết sức muốn nói cho hắn. Có thể coi trọng ta mới là lạ. Là muốn cha ta. Tần phó quân bị nói trên gương mặt xinh đẹp có chút không nhịn được. Nhưng bây giờ trường hợp dưới. Nàng cũng chỉ có thể là miễn cưỡng cười vui nói. Quỳ huynh nói đùa. Chư vị nguyện ý lưu lại. Ta đều hoan nghênh. Nguyện kiệt tận tình địa chủ. Quỳ Quỳ ha ha. Được rồi. Này du sơn ngoạn thủy sự tình không thích hợp ta. Ta vẫn là đi phía ngoài thành bên trong khắp nơi dạo chơi thì tốt hơn. Hắn kỳ thật liền là miệng thiếu. Bất quá nói cũng đúng lời nói thật. Đại hoang nguyên bên kia tới người. Cái gì sơn sơn thủy thủy chưa thấy qua. Đối với mấy cái này cái thật không hứng thú. Hướng chân không có tỏ thái độ. Đang nhìn Dụ Khánh phản ứng. Quảng cáo. Khác hai vị người dự thi cũng khách khí biểu thị tạ ơn. Nói có việc muốn đi loại hình. Kỳ thật người trong tu hành đều là thường thấy sơn sơn thủy thủy. Huống chi lại không ngốc. Nhìn ra người ta muốn mời cũng không phải mình. Tần phó quân quay đầu lại hỏi Dụ Khánh. Không biết Trương huynh ý như thế nào. Dụ Khánh có chút đề phòng nữ nhân này. Từ chối nói. Không đi không được. Còn có mấy cái đồng môn tại đinh dần khu bên kia chờ lấy ta. Đã hẹn ngày mai gặp mặt. Tần phó quân liền nói. Cái này không sao. Ta ngày mai sắp xếp người đi đem bọn hắn cùng một chỗ nhận lấy liền có thể. Có thể cùng một chỗ ở một thời gian. Dụ Khánh im lặng. Nhịn không được cẩn thận quan sát một chút đối phương vẻ mặt phản ứng. Hắn ban đầu dự định là rời đi trước Côn Linh Sơn. Sau đó lại mượn nhờ phu xe tiền ngũ đồng xe ngựa lẻn về tới âm thầm làm việc. Bây giờ thấy đối phương cái này để người ta thịnh tình không thể chối từ dáng vẻ. Trong đầu không khỏi tốc độ cao suy nghĩ một thoáng. Chợt sảng khoái nói. Tốt, cung kính không bằng tuân mệnh. Liền nghe Tần cô nương an bài. Tần phó quân nở nụ cười xinh đẹp. Vậy cứ như thế quyết định. Hướng chân chợt toát ra một câu. Ta đây cũng lưu lại dạo chơi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.